Chương 1489, tầm mắt cùng cảnh giới. 1489 đường đường một tôn hư vô giới tôn, cựu tiêu thần long một dạng nhân vật, cứ như vậy đáp ứng vì một con trong vũng bùn sâu kiến hộ pháp, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức thần thoại đi, liền liền đưa ra điều thỉnh cầu này, Long Sơn Viêm đều có một có loại cảm giác không thật, thậm chí hắn cảm thấy, trước mắt hư vô giới tôn này, chỉ cần mở miệng nói một câu, những cái kia đối Long Sơn thị nhìn chằm chằm người, liền sẽ tứ tán sợ quá chạy mất. Chỗ tốt Long Sơn Viêm đột nhiên giật mình một cái, hắn vội vàng nói, ta Long Sơn thị tọa trấn Long Sơn cảnh vô tận tuyết nguyệt, QNZ góp nhặt vô số bảo bối giới tôn đại nhân muốn cái gì, cứ mở miệng chính là Lục Vân nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Chuyện này, hắn xem như đáp ứng. Đệ tử giới bảo bối ai nô sợi lông đưa đến Hồng Mông, đều có thể tại Hồng Mông bên trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hiện tại Hồng Mông bên trong ước chừng QNZ không có chuyện gì rồi, Lục Vân thập điện Diêm La giáng lâm Hồng Mông, lại thêm tiểu hồ ly đã triệt để ổn định chân vương cảnh giới. Lục Vân có ở đó hay không Hồng Mông đều như thế. Nếu trở lại đệ tứ giới, Lục Vân cũng không để ý ở chỗ này vơ vét một điểm bảo bối lại trở về. Lục Vân thông qua mình cùng thập điện Diêm La liên hệ, đem chuyện nơi đây chuyển đạt cho Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly. Bất quá bây giờ Khanh Ngữ đang bế quan trùng kích chân vương chi cảnh, tiểu hồ ly thì là toàn lực vì nàng hộ pháp, tạm thời còn không biết Lục Vân sự tình. Liền xem như biết rồi. Các nàng QNZ không có gì đáng lo lắng, Lục Vân tại đệ tứ giới thực lực, cần phải xa xa vượt qua Hồng Mông. Bất quá Lục Vân vẫn như cũ không chắc hư vô giới tôn này tại đệ tứ giới bên trong đến tuột cùng là ở vào dạng gì địa vị, dù sao hắn đối đệ tứ giới hiểu rõ, đến gần vô hạn cùng linh. Lệnh tôn khi nào đột phá, Lục Vân nhìn xem Long Sơn Viêm hỏi. Trong vòng 7 ngày Long Sơn Viêm vội vàng đã tới. 7 ngày Lục Vân giật giật khoe miệng. Hắn không biết đệ tứ giới ngày là như thế nào tính toán, chẳng lẽ đệ tứ giới bên trong QNZ có một ngày, một vòng mặt trời mọc lặn, hiện tại Lục Vân tại cái này đệ tứ giới bên trong, vẫn không có nhìn thấy cái gì khác chân thực tồn tại, tựa hồ nơi này chỉ là một cái hư vô không gian, lớn không bờ bến mà trống rỗng. Còn xin tiền bối đi theo ta, lúc này Long Sơn Viêm sư đổ đầu của hai người chóng mặt, một tôn hư vô giới tôn cứ như vậy bị bọn hắn gạt đến rồi. Sau đó. Long Sơn Viêm vung tay lên, một đầu màu vàng đại đạo trong lúc bất chợt ra hiện ở trước mặt bọn họ. Long Sơn Viêm không người đem Lục Vân làm trên đại đạo. Lục Vân không hề nói gì, cái gì QNZ không có hỏi. Dự A theo Long Sơn Viêm phát ra tư duy bên trong ý nghĩ leo lên đầu này màu vàng đại đạo. Đây là một loại cùng loại với truyền tống trận đồ vật, bất quá lại so truyền tống trận càng thêm tinh diệu. Lục Vân đứng ở màu vàng trên đại đạo, âm thầm suy tính lấy. Xa lộng. Đi vào đệ tứ giới sau đó, Lục Vân có thể liên hệ đến những thủ hạ của hắn, Xà Lộng đứng núi chịu sào. Chủ thượng giờ phút này, Xà Lộng đang lúc bế quan, hắn nghe được Lục Vân truyền âm, vội vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Câu nại hà như thế nào, Lục Vân hỏi. Câu nại hà mọi chuyện đều tốt, hắn chân linh đã khôi phục, tu vi QNZ tiến rất xa, đã đến gần vô hạn chân không cảnh rồi. Nói tới chỗ này, Xà Lộng ngữ khí không khỏi có chút hâm mộ. Xà Lộng tu hành vô số cái tuyết nguyệt, mới đánh tới chân không cảnh, nhưng là cầu nại hà vẹn vẹn đi theo Lục Vân bên người, ngơ ngơ ngác ngác liền đột phá đến cảnh giới này. Chân không cảnh Lục Vân ngữ khí có chút chần chờ. Xà Lộng đối Lục Vân chần chờ cũng không cảm thấy bất ngờ, Lục Vân vốn cũng không phải là đệ tứ giới sinh linh, hắn không hiểu rõ đệ tứ giới sinh linh cũng là nên. Chủ thượng, chân không cảnh chính là phương thế giới này trong tu hành cảnh giới thứ hai. Tiểu nhân cùng với những cái khác các vị đạo hữu đều tại cảnh giới này bên trên. Xà Lộng đáp. Hiện tại Lục Vân, mặc dù đã có được đệ tứ giới bên trong vô thượng cảnh giới, nhưng là kiến thức của hắn nhưng như cũ dừng lại tại Hồng Mông bên trong, vô luận là lực lượng của hắn hệ thống, lực lượng phương thức vận dụng, đều không có đạt đến đệ tứ giới. Cho nên hiện tại hắn tại đệ tứ giới bên trong, nhìn thấy vẫn như cũ là hư không mênh mông, không có cái gì. Như vậy cũng tốt so một người bình thường, trong lúc bất chợt có được thế giới nhà giàu nhất tài phú, nhưng là hắn cũng chỉ có tài phú, nhưng không có có thể so với thế giới nhà giàu nhất nhân mạch, kiến thức, cùng với đôi những tài phú này chính xác sử dụng quan niệm. Nói cho cùng, Lục Vân tại cái này đệ tứ giới, liền như là một cái nhà giàu mới nổi một dạng. Bất quá Lục Vân có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn cũng không lộ liễu, lúc này Lục Vân đã hết sức đem chính mình cái kia phách lối đến cực hạn lực lượng thu liễm đi. Cái kia chư thiên không tướng lại là cái gì cảnh giới, tại cái này đệ tứ giới bên trong địa vị như thế nào? Lục Vân nghĩ đến vị Long Sơn cảnh kia chi chủ Long Sơn ẩn tu vi, hắn muốn đột phá chư thiên không tướng cảnh, tiến vào hư không cảnh. Cái này Sa Lộng ngẩn ngơ, hắn ngơ ngác nói ra, chư thiên không tướng cảnh ở chỗ này chính là chư hầu một phương tồn tại, tay cầm một phương giới vực vô tận sinh linh quyền sinh sát, thành vương làm tổ, không gì làm không được, chính là nơi này nhất đẳng đại nhân vật chủ thượng. Ngài gặp được chư thiên không tướng cảnh cường giả, bất quá tu vi của ngài còn tại chư thiên không tướng cảnh phía trên, chính là hư không giới vương, căn bản cũng không cần sợ chư thiên không tướng cảnh cường giả xa lộ. Đối Lục Vân tràn ngập lòng tin. Lục Vân hành tẩu đệ tứ giới thời điểm, cũng không có ẩn tàng tu vi của mình ba động, đệ tứ giới bên trong sinh linh nhìn thấy Lục Vân, liền có thể thấy rõ ràng cảnh giới của hắn. Hiện tại Lục Vân liền như là một cái nhà giàu mới nổi, thời thời khắc khắc đều đem của cải của nhà mình lộ ra đến cho người xem một dạng. Bất quá giờ phút này Lục Vân đã tỉnh táo, hắn đem chính mình hết thể tu vi ba động đều ẩn giấu đi đi. Đệ tứ giới cảnh giới đến tột cùng là như thế nào phân chia Lục Vân vẫn không có khái niệm gì. Sa Lộng QNZ tỉnh ngộ lại, hắn vội vàng nói, hồi chủ thượng, thế giới này có 6 đại cảnh giới: luyện không cảnh, chân không cảnh, chân hư cảnh, chư thiên không tướng, hư không giới vương, hư vô giới tôn. Hư vô giới tôn Lục Vân trong nháy mắt hiểu được, hư vô giới tôn, hắn hiện tại cảnh giới này, lại là đệ tứ giới cảnh giới tối cao. Bất quá đối với Sa Lộng thuyết pháp, Lục Vân lại cũng không chịu tin tưởng. Sa Lộng cũng bất quá là chân không cảnh, hắn nhìn thấy hết thẻ QNZ không nhất định đều là thật. Liên như là Lục Vân vừa mới đi Hồng Mông thời điểm, chỉ biết là trong Hồng Mông vương giả cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Thời gian dần trôi qua, theo hắn tu vi xâm nhập, nhãn giới phát triển, hắn mới biết được vương giả QNZ có cấp bậc phân chia, vương giả phía trên còn có chân vương, còn có quân chủ. Thậm chí vương giả QNZ căn bản chính là trong Hồng Mông lạc lối bên trên người tu hành, cùng vương giả giống nhau còn có chân nhất cảnh. Nếu là nói hư không giới tôn phía trên không có cảnh giới, Lục Vân là đánh chết QNZ sẽ không tin tưởng. Chí ít lúc trước chấp trưởng ngũ phương địa ngục Thái Sơn Thần, tuyệt đối ở trên hư không giới tôn. Mà có thể đem Thái Sơn Thần hủy diệt, cơ hồ hủy diệt ngũ đại địa ngục người, cái kia càng là không cách nào tưởng tượng rồi. Tâm mắt chỉ có đứng ở cấp bậc kia, mới có thể nhìn thấy cùng tự thân cùng xứng đôi tồn tại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.